Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chủ bị, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không Tiêu Mạch cũng xác thật là có chút đại ý. Phía trước cũng không có ý thức được vì làm người bị hại tiếp thu quỷ kính trò chơi. Thế nhưng sẽ nhân tiện làm ra dấu ở trong gương quỷ môn. Cũng may hắn đúng lúc thổi tắt vật dễ cháy, trước tiên ngưng hẳn quỷ kính trò chơi, bằng không bọn họ những người này liền toàn xong đời. Bởi vì mặc dù không đi suy xét quỷ môn mở ra sau sẽ phát sinh cái gì, chỉ đi suy xét con quỷ kia vật bị quỷ môn hút vào, chỉ cần điểm này liền đủ để đưa bọn họ nhốt đánh vào vạn kiếp bất phục. Ngẫm lại liền biết, giả như quỷ vật bị quỷ môn diệt trừ, như vậy bao gồm vương thần vĩ ở bên trong sở hữu người bị hại, liền đều sẽ không lại gặp quỷ vật dây dưa. Loại tình huống này đối với người bị hại một phương đương nhiên là tốt, bởi vì không chịu quỷ vật dây dưa liền đại biểu sẽ không bị giết chết. Nhưng đối với bọn họ đào thoát giả một phương, lại là hàng thật giá thật, trăm hại mà không một lợi, là thiên đại tai nạn. Mất đi quỷ vật dây dưa, cũng liền sẽ không lại có người bị hại đi trước tâm lý phòng khám, càng sẽ không có người đi tiếp thu quỷ kính trò chơi. Đến lúc đó, liền tính bọn họ không trông cậy vào người bị hại, mà là nghĩ chính bọn họ tiếp thu quỷ kính trò chơi, chính mình nghĩ cách từ giữa sống sót, nhưng cũng chú định vô pháp làm được. Rốt cuộc giải quyết lần này sự kiện điều kiện cũng không chỉ là đơn thuần sống sót, mà là muốn ở tiếp thu quỷ kính trò chơi tiền đề hạ sống sót mới được. Ở bình tĩnh trong chốc lát sau, giáo sư Tề bọn họ liền cảm thấy được điểm này. Mỗi người đều không cấm thầm than may mắn. May mắn với Tiêu Mạch đúng lúc làm ra phản ứng. Nói cách khác, bọn họ lúc này liền có thể cùng thế giới này nói tái kiến, cho nên cũng không có người oán giận Tiêu Mạch. Tương phản, bọn họ trong lòng còn rất là cảm kích Tiêu Mạch, cảm thấy Tiêu Mạch không thẹn với cái này đội trưởng, xác thật có năng lực dẫn dắt bọn họ chạy đi. Buồn cười chính là Tiêu Mạch hoàn toàn không có như vậy tưởng. Đều là bọn họ một bên tình nguyện cho rằng, bởi vì vương thần vị cùng Mộc Tuyết vẫn luôn ở vào trong lúc hôn mê không có tỉnh lại, cho nên Tiêu Mạch bọn họ cũng không có trở về trong lòng phòng khám, mà là dứt khoát đánh cái mà phô, liền ở chỗ này tiểu ngủ một giấc, đem thể lực cùng chấn kinh tinh thần đều khôi phục. Cũng hảo có thể đầy đủ ứng đối ngày mai khiêu chiến. Một giấc này Tiêu Mạch không có ngủ đến lâu lắm, liền sớm tỉnh lại. Hắn quét mắt bốn phía, phát hiện Lý Soái bọn họ đều ngủ thật sự trầm. Hắn cười khổ lắc lắc đầu, cũng không đi gọi bọn hắn, liền tự hành bò lên, đi vào ban công. Cổ xưa trấn nhỏ mơ hồ ánh vào mi mắt, phía dưới xuyên qua với cổ hẻm du khách số lượng như cũ kinh người. Mặc dù cách xa nhau chút khoảng cách, nhưng như cũ có thể nghe được chút hình như có tựa vô thét to thanh. Bên ngoài thế giới náo nhiệt phi phàm, nhưng đứng ở chỗ này, cái này thật lớn nhà giam nổi, Tiêu Mạch lại một chút cảm thụ không đến, chẳng sợ một chút độ ấm ni có quan hệ lần này sự kiện. Hắn trong lòng kỳ thật còn cất giấu một cái phỏng đoán không có cùng mọi người nói, kia còn lại là vẫn luôn không cho người bị hại tiếp thu quỷ kính trò chơi. Rốt cuộc lần này sự kiện không có ngày hạn chế, mà quỷ vật nhìn như ở người bị hại tiếp thu quỷ kính trò chơi phía trước, cũng không thể đưa bọn họ đưa vào chỗ chết, cũng chỉ là trang bộ dáng hù dọa mà thôi. Nếu thật là như vậy, kia bọn họ chỉ cần vẫn luôn kéo đi xuống, liền có thể phi thường nhẹ nhàng giữ được tánh mạng. Mặt khác, sự kiện không được đến giải quyết, sự kiện chấp hành mà cũng sẽ không biến mất không thấy. Cho nên bọn họ cũng không cần lo lắng sẽ cùng chấp hành mà cùng nhau biến mất. Nhưng đời này cũng chỉ có thể đãi ở chỗ này sinh sống. Nói cách khác, chính là dùng bọn họ nửa đời sau tự do, đổi lấy nửa đời sau sinh mệnh. Nghe tới nhưng thật ra thực mê người. Lấy tự do đổi lấy sinh mệnh. Tiêu Mạch tuy rằng cũng rất muốn tồn tại, nhưng là muốn hắn lấy tuổi già tự do đổi lấy mạng sống cơ hội. Hắn là thà rằng đi tìm chết đều sẽ không đổi. Bởi vì một người nếu mất đi tự do, kia cùng ngồi tù có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ người tồn tại gần chỉ là vì tồn tại mới tồn tại sao? Gần chỉ là vì sợ chết mà sống? Tiêu Mạch cảm thấy không phải như vậy. Nhưng hắn lại không biết vì cái gì không phải. Hắn chỉ là đến người tồn tại, tuyệt đối không phải chỉ vì tồn tại mà sống. Tựa như một quyển sách chung viết đến như vậy. Bởi vì cha mẹ sinh hạ ngươi, ngươi liền không thể không tồn tại sao? Vẫn là bởi vì có bằng hữu cùng người nhà, cho nên liền không thể không tồn tại? Cũng hoặc là có thê nhi, cho nên vô pháp không tồn tại? Vấn đề này Tiêu Mạch cũng không ngừng một lần hỏi qua chính mình. Chẳng lẽ người tồn tại cả đời này chỉ là ở vì người khác mà sống, chỉ là bởi vì bất đắc dĩ mà sống? Nói vậy, đến tột cùng cái gì mới là sinh tồn tự do? Nói đến liền Tiêu Mạch chính mình đều cảm thấy hắn thực buồn cười. Hắn không biết tồn tại ý nghĩa, tựa như hắn không biết cái gì mới là tự do giống nhau. Nhưng cố tình hắn lại thực khát vọng tự do, giống như là mỗ vị giáo thụ đối với hiện đại người trào phúng. Rõ ràng đều không hiểu biết người giàu có, nhưng bởi vì nhìn đến người giàu có tiền, nhìn đến bọn họ ăn nhậu chơi bời, liền lấy trở thành một cái người giàu có vì theo đuổi. Nhưng để tay lên ngực tự hỏi, này thật là chính mình theo đuổi sao? Xác định không phải mù quáng cùng phong. Vấn đề này Tiêu Mạch sớm tại trong hiện thực liền tinh tế nghĩ tới. Hắn khi đó tưởng vào đại học là vì công tác, tìm công tác là vì kiếm tiền là vì kết hôn, là vì phụng dưỡng lão nhân, chờ đã có hài tử, còn lại là vì hài tử đi học, thượng tiểu học, thượng trung học, thượng cao trung, vào đại học, chờ hài tử kết hôn sinh con. Chính mình cũng liền lâm vào chờ chết đếm ngược chung, yên lặng chết già, hoặc là thống khổ bệnh chết, cả đời cứ như vậy đi qua. Kia này có tính không là cùng phong đâu? Bởi vì mỗi người cả đời đều là như thế này vượt qua. Chỉ là đến cuối cùng tuyệt đại bộ phận người cũng không biết chính mình tồn tại ý nghĩa thôi. Càng không biết chính mình nội tâm theo đuổi. Đến cuối cùng không có biện pháp, đành phải đem ăn cơm xem thành là theo đuổi. Tốt nhất trường học xem thành là theo đuổi. Tìm hảo công tác xem thành là theo đuổi. Kết hôn sinh hài tử xem thành là theo đuổi. Già rồi, đem như thế nào có thể kéo dài sinh mệnh xem thành là theo đuổi. Cuối cùng, tồn tại chỉ là bởi vì tồn tại. Trên đời căn bản là không có tự do. Tiêu Mạch tổng tưởng thăm dò làm ý nghĩa. Nhưng vấn đề này ở lịch sử sông dài chung, vô số học giả nhóm người trước ngã xuống, người sau tiến lên ở nghiên cứu, ở thương thảo, đều không thể đến ra định luận. Hắn một tiểu nhân vật lại sao có thể hiểu thấu đáo? Đến cuối cùng bất quá là lo sợ không đâu thôi. Này kết quả chính là như bây giờ. Hắn như cũ muốn cùng những người khác giống nhau, đem trở lại hiện thực cùng mọi người trong nhà đoàn tụ trở thành là hắn tồn tại ý nghĩa. Đem cái này nguyên rủa sụp đổ xem thành là chính mình theo đuổi. Bởi vì hắn không nghĩ như vậy, hắn liền không có biện pháp sống sót. Cho nên hắn tuyệt không sẽ hướng này nguyên rủa nhà giam thỏa hiệp. mặc dù là chết, cũng muốn lưu lại hắn phản kháng ý chí. Bởi vì này ít nhất là hắn tự cho là đúng ý nghĩa cùng theo đuổi. Tiêu Mạch Nghị Nghị đột nhiên tự giễu cười. Hắn cảm thấy chính mình liền cùng ngốc tử giống nhau. Tồn tại chính là tồn tại. Tự do chính là tự do. Vì cái gì hắn càng muốn tưởng nhiều như vậy. Làm chính mình như vậy mệt đâu tưởng bãi. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thong thả rời đi ban công. Kỳ thật không đơn thuần. Chỉ là Tiêu Mạch. Bọn họ chung mỗi người đều có cùng loại hoang mang. Như Lý Soái. Hắn ở trong hiện thực thân nhân đều đã chết. Hắn hiểu rõ một thân, không hề vướng bận, suốt ngày cùng cô đơn làm bạn, dùng tươi cười phong bế chính mình nội tâm. Hắn vì cái gì tồn tại? Mộc Tuyết cha mẹ ở nàng tuổi nhỏ thời điểm chịu khổ tai họa bất ngờ. Sau lại cùng nàng dính dáng thân nhân đều vận đen liên tục, suốt ngày bị người nhục mạ. Cuối cùng xa rời quê hương, nàng vì cái gì tồn tại? Giáo sư Tề giao tranh cả đời. Vì hắn cái gọi là theo đuổi gia nhập nghiên cứu hội. Cuối cùng rơi vào cái người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh kết cục. Lẻ loi hưu quạnh, hắn vì cái gì tồn tại? Phương Đường từ nhỏ bị hắn như cha như mẹ ca ca mang đại. Từ tiểu liền tưởng lớn lên báo đáp hắn ca ca. Nhưng cuối cùng, hắn ca ca vẫn là vì bảo toàn hắn mà bị Lăng Hạo khống chế. Cuối cùng chết uôn chết uổng, chỉ để lại hắn một mình một người, dưng dưng như mộng, hắn lại vì cái gì tồn tại? Vấn đề này không ai có thể đủ trả lời bọn họ. Bởi vì trả lời bọn họ chỉ có chính bọn họ, chỉ có chính mình sẽ nói cho chính mình. Ta vì cái gì tồn tại? Ở thổn thức trong cảm thán, Tiêu Mạch mặc vỏ giày đi vào đám đông chen chúc hẻm cảng. Trên đường mọi người tràn ngập vui sướng biểu tình, làm hắn lại lần nữa đem đối nhau hoang mang áp xuống. Gần đây đi vào một nhà tiểu cửa hàng, Tiêu Mạch một người ở cổ kính trên đường đi dạo thật lâu. Thẳng đến Thái Dương sắp lạc sơn. Hắn mới xách theo cấp mọi người đóng gói đồ ăn. Cùng hắn vì quỷ kính trò chơi sở cố ý mua gương. Về tới Vương Thần Vĩ trong nhà. Trở về thời điểm, đại bộ phận người đều đã tỉnh. Chỉ còn lại có Lý Soái cái này cực phẩm ngủ thần. Còn đang trong giấc mộng phụt lên nước miếng. Thời gian giây lát lướt qua. Chờ mọi người ăn qua Tiêu Mạch mang về tới đồ ăn. Lại đơn giản liền quỷ kính trò chơi thảo luận vài câu sau. Liền đi tới rạng sáng một chút nhiều. Tiêu Mạch lúc này nhìn thoáng qua đồng hồ. Thấy thời gian không sai biệt lắm. Liền nhắc nhở mọi người nói. Hảo, thời gian liền mau tới rồi. Chúng ta bắt đầu xuống tay bố trí đi. Hết chương.